Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, 102 Đông London Derby đột kích. Andrake tại London thịnh tình nghênh đón trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển nói tới đến London Nagi. Hắn là một vị độc thân hảo hán, tới lui liêm khiết thanh bạch, nhưng hiển nhiên cái kia nhìn như chất phác đầu bên trong đổ đầy lấy bóng đá trí tuệ. Nagi tiến vào Miuo câu lạc bộ, đảm nhiệm thanh huấn chủ quản, thân kiêm đội thanh niên huấn luyện viên chính. Hắn rất nhanh liền vào trạng thái. Đối với Miuo đội thanh niên có rồi đại khái hiểu rõ. Tại các cầu thủ lần lượt từ đội tuyển quốc gia về câu lạc bộ báo cáo thời điểm, Nagi gõ Andrake văn phòng khung thành. Luôn luôn khô khan ổn trọng Nagi một mặt kích động, hai tay đặt tại Andrake trên bàn công tác. Hưng phấn nói, Andrake, ta chưa bao giờ thấy qua như thế có thiên phú hài tử. Bọn hắn xa so với cùng tuổi cầu thủ xuất chúng. Andrake một cái tay nâng cầm lên, cười tủm tỉm nói, người nói tới ai a? Nagi ngồi xuống đem bản bút ký lật ra. Cái này đến cái khác tên từ hắn trong miệng phun ra. Dâu câu, Villa, Kep de Villa, Ashley câu, Pielo các loại. Trong đoạn thời gian này, niên kỷ không đến 20 tuổi cầu thủ đều sẽ chuyển xuống đến đội thanh niên theo đội huấn luyện. Như là Lampard, Ferdinand tự nhiên cũng khiến Nagi cảm thấy chấn kinh. Hắn thậm chí cho rằng, Miuo đội thanh niên, chỉ cần bổ khuyết hơn mấy cái vị trí, thực lực tổng hợp có thể so sánh Hungary đội tuyển quốc gia còn mạnh hơn. Đương nhiên, cái này cũng có hoa tươi lá xanh phụ trợ đi ra hiệu quả. Miuo đội thanh niên bao giờ cũng đều tại tuyển nhận mới cầu thủ, nguyện ý tới đón huấn luyện luyện hài tử, chỉ cần thông qua một chút khảo hạch, đều sẽ hấp thu vào đội bóng bên trong. Andrake đem cái khảo hạch này tiêu chuẩn hàng đến có chút thấp, bởi vì Miuo bản thân hấp dẫn lực không đủ. Vì để cho đội thanh niên có đầy đủ bồi thái tử đọc sách nhân vật cầu thủ, tự nhiên muốn đem cánh cửa giảm xuống. Tương lai theo Miuo danh khí tăng lên, cánh cửa cũng liền tự nhiên sẽ chậm rãi nâng lên. Nagi rất hưng phấn, hắn thao thao bất tuyệt giảng thuật những này cầu thủ đặc điểm. Cùng bọn hắn ở đây bên trên có thể đảm nhiệm vị trí trong trận đấu vai trò nhân vật, tại khác biệt trận hình, khác biệt chiến thuật hệ thống bên dưới tác dụng. Chờ một chút, Andrake, giống Ferdinand cùng Lampard dạng này cầu thủ trẻ, không nên mai một tại đội thanh niên bên trong. Ngươi hẳn là để bọn hắn tiến vào team 1. Bọn hắn vốn là team 1. Chỉ bất quá đám bọn hắn chưa đi đến nhập đội tuyển quốc gia. Nước thanh đội gần nhất cũng không có tranh tài. Cho nên, bọn hắn lưu tại câu lạc bộ, cùng đội thanh niên huấn luyện mà thôi. Chậm rãi, chậm rãi. Nagi, nghe ta nói, ngươi bây giờ chỉ là hiểu rõ rồi Miuo đội thanh niên, còn không hiểu rõ Miuo team 1. Nghe ta, không nóng nảy, người trước nhìn mấy trận team 1 tranh tài, Premier League tranh tài. Lúc kia, nếu như ngươi cho rằng đội thanh niên có ai có thể tiến vào team 1 cấp tốc chen rơi chủ lực cùng dự bị cầu thủ trở thành trọng yếu cầu thủ, như vậy, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Andrake để Nagi an tâm chớ vội. Nagi cũng hiểu được. Hắn tin tưởng Andrake ánh mắt, không có khả năng làm cái kia loại cưỡi lừa tìm lừa việc ngốc. Vậy liền nói chuyện công việc của ta a. Mặc dù không ít cầu thủ có không tầm thường thiên phú, nhưng ở bọn hắn trưởng thành bên trong phòng ngừa đi cong đường mới có thể mau chóng đề cao. Đầu tiên là đội thanh niên chiến thuật hệ thống. Tiếp theo là bọn hắn ở đây bên trên vị trí. Andrake nghiêm túc gật đầu, tán đồng đối phương thuyết pháp. Kỳ thật có không ít dị bẩm thiên phú cầu thủ cuối cùng không thể đá ra. Rất lớn nguyên nhân là hoàn cảnh lớn lên. Thí dụ như một tên linh xảo kỹ thuật hình cầu thủ, tại một cái giảng cứu lực lượng chiến thuật hệ thống bên trong, sở trường của hắn không phát huy ra được, cũng liền khó mà đề cao. Mà sai lầm trên trận vị trí, càng biết để cầu thủ tìm không thấy cảm giác, cuối cùng mê thất. Nhằm vào Miuo hiện hữu thanh niên cầu thủ, Andrake cùng Nagi lần lượt thảo luận, vì nghề nghiệp của bọn hắn nhân sinh đi làm mảnh gửi họ quy hoạch. Tháng 9 bên trong hạ tuần, giải đấu chiến hỏa lại cháy lên. Tại tháng 11 phần đến trước đó, Andrick dẫn đội đánh 6 trận giải đấu cùng 2 trận cúp liên đoàn. Bởi vì cúp liên đoàn là toàn chủ lực xuất chiến, ngoại hạng Anh bên trong lại có 3 trận tranh tài là dùng thay phiên đội hình đánh rồi. 6 trận giải đấu đối thủ bên trong, có Hotspur dạng này cùng thành đối thủ, cũng có Coventry, Man City cái này loại dáng cấp nóng cửa. 3 thắng 3 hòa, Millwall giải đấu bắt đầu đến nay duy trì bất bại kim thân. Hắn lại tại cùng Wimbledon sau cuộc tranh tài nổi trận lôi đình. Bởi vì đối phương Vinny Jones mở màn 1 phút đồng hồ liền đụng bị thương rồi Snyder. Andrick trong lòng bên trong đối với vị này Premier League nổi danh ác hảo hán thêm tương lai nước. Anh vua màn ảnh gào thét. Người con mẹ nó đá bóng không có tiền đồ. Nhanh đi điện ảnh đi. Mà hắn pháo oanh khiến Andrick thành chúng chỉ trích. Bởi vì hắn cũng không phải là nhằm vào Wimbledon câu lạc bộ. Đối phương đá bóng là có tiếng lỗ mãng. Andrick chỉ trích là nước Anh giới đá banh tập tục. Wimbledon là có chút vô tội. Bởi vì bọn hắn áp dụng lỗ mãng chiến thuật cũng không phải là sáng tạo. Tại những năm 80 lúc, giới cầu thủ Anh liền bắt đầu lưu hành một loại chiến thuật. Mở màn trước dùng một cái phạm quy đến chấn nhiếp đối thủ. Tại dạng này phạm quy chiến thuật ảnh hưởng dưới, sẽ cho đối thủ chế tạo cường đại áp lực tâm lý. Từ đó thu hoạch tranh tài quyền chủ động. Wimbledon nghèo đến độ chỉ có thể liền năm thuê Crystal Palace sân vận động. Millwall vinh dự so ra kém Wimbledon. Hai đội đều vẫn là cùng thành đối thủ. Nhưng Andrick thật muốn đem Wimbledon đặt ở mắt bên trong. Thật có chút điệu giới. Người ta chủ tịch đều tội nghiệp nói MU một gian fan hâm mộ vật kỷ niệm cửa hàng toàn năm thu nhập. So Wimbledon câu lạc bộ toàn năm thu nhập cũng cao hơn. Andrick không đáng lại đem Wimbledon bày ở cỡ nào vị trí trọng yếu bên trên. Cho nên, hắn nhằm vào nước Anh loại chiến thuật này còn chưa tiệt tích mà pháo oanh nước Anh giới đá banh. Lỗ mãng lưu manh, cái này đưa tới rất nhiều danh túc công kích. Cho rằng Andrick mới ra đời đánh mấy trận bóng tốt liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Là, Millwall biểu hiện không tệ. Mùa giải mới 12 trận đấu giữ cho không bị bại. Nhưng người Andrick còn không có tư cách đối với nước Anh bóng đá khoa tay múa chân. Nhất là, Millwall cùng giải đấu đầu bảng đội bóng còn kém thật xa. Khác hắn mẹ đắc ý quên hình rồi. Những cái kia danh túc công kích, Andrick cái gì đều không để ý. Nhưng có một chút nói đúng. Hắn phản bác không là cái gì. Bảng điểm số tinh tường nói cho rồi tất cả mọi người. Millwall chính là cùng dê đầu đàn có chênh lệch thật lớn. Newcastle United cái này trận đấu mùa giải là muốn nghịch thiên tiết tấu. Giải đấu trước 12 vòng đấu, bọn hắn lấy được rồi 10 thắng 1 bình 1 phụ, Millwall 6 thắng 6 bình. Cứ việc xếp tại giải đấu thứ 2, nhưng cùng Newcastle United chênh lệch 7 phân, mà giải đấu thứ 13 vòng, Millwall lại thăm Merseyside quận, sân khách lại tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Thẳng đến cuối cùng 5 phút đồng hồ, Millwall mới mạo hiểm bước hòa rồi Everton. Newcastle United nhưng lại thắng trận banh. Kevin Keegan thành Premier League nổi tiếng nhất huấn luyện viên chính. MU cứ việc lại vượt qua Millwall một điểm, nhưng cũng lạc hậu Newcastle United 8 phân chênh lệch. Andrick không có công phu đi xem bảng điểm số. Hắn căn bản không thèm để ý. Nếu như cái này trận đấu mùa giải muốn đem hết toàn lực đi tranh giải đấu quán quân, hắn mới có thể khẩn trương. Nhưng hắn không hy vọng Millwall cái thứ nhất Premier League trận đấu mùa giải liền cho đội bóng làm áp lực, đến mức âu chiến tư cách, trừ phi cầm tới giải đấu quán quân. Nếu không liền không có Champions League đi đánh rồi. Không cần thiết xoắn suýt là hạng 2 vẫn là hạng 3. Bày ở trước mắt hắn, có một trận so tranh quan còn trọng yếu hơn tranh tài. Ngoại hạng Anh trên nửa trình hiệp 1, Đông London Derby đột kích. Làm một loại cừu hận hoặc địch ý kéo dài dài đến trăm năm thời điểm. Mà lại là đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống loại tình cảm này. Hiện ra tại trên sân bóng, liền đã vượt ra quán quân ý nghĩa. mà là tín ngưỡng cùng hy vọng, lòng tin cùng tôn nghiêm. Cho dù là một chút không có truy cầu đội bóng, toàn bộ trận đấu mùa giải có thể biểu hiện được bình thường. Nhưng cùng tử địch tranh tài, liền liên quan đến lấy huấn luyện viên chính chức vị có hay không còn có thể bên trên lấy bảo hiểm. Andrej thua hết tất cả tranh tài cũng sẽ không thất nghiệp. Nhưng hắn nhất định phải thắng. Đông London Derby không đơn thuần là liên quan đến đội bóng tôn nghiêm. Là mỗi cái duy trì Millwall fan hâm mộ tôn nghiêm. Nếu như bại bởi rồi West Ham United, Millwall fan hâm mộ sẽ lâu dài đến nâng không nổi đầu. Sẽ bị chế nhạo châm chọc. Nội tâm tràn ngập khuất nhục đồng thời tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nhất định phải để fan hâm mộ kiêu ngạo, cao lên đầu, chiến thắng West Ham United. Nhưng so sánh cúp quán quân càng có thể làm cho Millwall người tự hào. Đông London Derby thành lượt này Premier League tiêu điểm đại chiến. Tại tranh tài viết trước đó, Upton Park Stadium xung quanh cửa hàng nhao nhao treo ra bố cáo. Tại tranh tài viết cùng ngày ngừng kinh doanh. Đồng thời, ngày đó câu lạc bộ chung quanh cửa hàng cũng sẽ không bán ra rượu. Tuy nói là Đông London Derby, nhưng Millwall muốn làm khách đi West Ham United sân nhà, liền muốn vượt ngang sông thêm Bắc Thượng. Trên địa lý, Millwall là tại London Đông Nam Bộ, sông thêm phía Nam, West Ham United thì là tại hướng chính Đông, sông thêm mặt phía Bắc. Tranh tài viết cùng ngày, sắc trời có chút âm trầm, giống như là muốn mưa xuống nhưng lại không thấy giọt mưa rơi xuống. Millwall xe buýt từ sông thêm bờ Nam chậm rãi Bắc Thượng. Làm đặt chân West Ham United phóng xạ xã khu ngõ hẻm lúc. Xe buýt tiến lên tốc độ trở nên phá lệ chậm chạp. Millwall các cầu thủ ngồi tại xe buýt bên trong. Cách cửa sổ xe nhìn về phía hai bên đường. Bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Hai bên đường kín người hết chỗ. Vô luận nam nữ đều là một mặt khiêu khích quyết tâm nhìn chăm chú bọn hắn xe buýt. Như là đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra hình tra tấn trận. Cảnh sát tại hai bên đường kéo xuất cảnh giới dây. 5 bước một cương vị 10 bước một còi. Đề phòng fan hâm mộ bóng đá vây công Millwall xe buýt. Hai bên đường không ít fan hâm mộ giơ cao lên bảng hiệu. Phía trên đều là một chút ô ngôn uế ngữ nhục mạ Millwall. Thậm chí có hai quả cầu mê giơ một phó thủ hội họa. Phía trên là một đầu sư tử nằm trên mặt đất. Dưới thân một mảnh vũng máu. Mà sư tử trên người cắm hai thanh chùy đầu. Chính là West Ham United huy bên trong cái kia hai thanh thiết chùy. Hammer đập chết cuồng sư. Binh binh bang bang. Xe buýt cửa sổ xe một mực có bị fan hâm mộ dùng tảng đá công kích tới. Nhưng tình huống này đã sớm bị đoán được. Cho nên hôm nay xe buýt. Cơ hồ cùng phòng đạn xe tải không sai biệt lắm. West Ham United fan hâm mộ bóng đá ở bên ngoài hát vang lấy nhục mạ Millwall ca khúc. Xuất động London hơn phân nửa cảnh lực đến duy trì trật tự cục cảnh sát cục trưởng cũng như ngồi. Nhằm vào che vải, cái kia ngồi trên lưng ngựa ở phía trước mở đường cơ động càng là tê cả da đầu. Sợ xảy ra fan hâm mộ gãi loạn mà tai bay vạ gió. Cảnh sát chống bạo động hôm nay liền tại phụ cận chờ lệnh lấy. Một khi có gãi loạn mầm đầu, lập tức xuất động, Andrej ngồi tại xe bên trong nhàn nhã cầm một quyển sách nâng đọc. Hắn chỉ là để nội tâm của mình cưỡng chế an bình xuống tới. Trên thực tế hắn biết rõ, ngay tại rời xa bọn hắn tiến lên con đường cái khác đường nhỏ khu. Millwall fan hâm mộ cùng West Ham United fan hâm mộ ở giữa chiến tranh. Đã bắt đầu rồi, một ngày này, chính là chiến tranh một ngày. Từ lê rõ bắt đầu, đến đêm tối kết thúc, máu tươi, không cách nào phòng ngừa. Andrej duy nhất có thể làm, chỉ có thể hy vọng, chớ chết người, nhưng cho dù chết, cũng hẳn là vô tội người đi đường. Nếu như là song phương fan hâm mộ chủ động đạp vào chiến trường. Chết thì chết à, dù sao, bọn hắn không hối hận, trước kia không chết qua người sao? Đương nhiên chết qua. Nhưng lẫn nhau song phương đều xem như là một trận chiến tranh. Chiến tranh, nào có không chảy máu. Không chết người đây này. Một ngày này không phải là người người hát vang Hallelujah Utopia đào nguyên.